Chào mừng quý vị đến với kênh kể truyện ma đêm khuya 3S đêm nay. Đêm nay Thiền Vân sẽ kể cho mọi người một câu chuyện kinh dị. Một gia đình mới chuyển đến ngôi nhà đầy hy vọng, nhưng bí mật kinh hoàng đang chờ đón họ dưới giếng sâu. Những tiếng kêu cứu, những giấc mơ trùng trận và sự xuất hiện của vong hồn dẫn dắt gia đình ông Hạnh vào một hành trình đầy nguy hiểm. Liệu họ có giải mã được bí mật đen tối của ngôi nhà trước khi mọi thứ trở nên quá muộn? Mời các bạn cùng lắng nghe. Đây, thưa ông bà, đây là ngôi nhà mà tôi nói với ông bà hôm trước. Chủ cũ của nó vừa mới rời đi hôm qua. Đứng trước ngôi nhà, ông bà Hạnh bưởi vừa nghe bà Mận giới thiệu, vừa đưa mắt quan sát xung quanh ngôi nhà mà cả hai dự định chuyển tới. Ông Hạnh nhìn ngắm một chút, rồi nhìn bà Bưởi cảm thán: căn nhà đẹp quá. Bà ơi, mình chuyển vào đây nha. Tôi thấy nó rất ổn với chúng ta đó. Bà Bưởi cũng không khác gì chồng mình mà cũng gật đầu trước vẻ ngoài của ngôi nhà. Thế nhưng bà không muốn tỏ ý chút ngay. Đẹp thì đẹp thật đó. Thế nhưng tại sao nó lại rẻ vậy thưa bà? Tôi nghĩ căn nhà này ít thì cũng phải gấp 3 lần số tiền mà bà nói đó chứ. Bà Mận nghe thắc mắc thì cũng không ngập ngừng mà trả lời. À, thì thật ra chủ nhà này nói là mới xây xong, ở được thời gian thì gia đình gặp biến cố, phải trở về quê gấp. Thế nên là mới muốn bán lỗ ngôi nhà này kiếm lại tí vốn mà. Ông bà Hạnh thấy bà Mận giải thích thì cũng tỏ vẻ đồng ý. Xong hai người tiếp tục tiến vào căn nhà. Bên trong nội thất khá là đầy đủ. Phải nói là đối với ông bà tìm được một căn nhà như thế, quả thật là một món hời. Căn nhà có một gian được dùng để tiếp khách khá rộng rãi. Thêm vào đó là hai gian được dùng để làm phòng ngủ. Và cuối cùng là một gian bếp. Đằng sau là một khoảng đất có thể được tận dụng để làm một vườn rau. Ở bên phải khoảng đất đó còn có thêm một cái giếng, vẫn có nước để có thể sử dụng được. Khỏi phải nói ông bà Hạnh vui mừng đến thế nào. Hai ông bà là người từ phương xa đến đây lập nghiệp, chỉ mong tìm được một ngôi nhà để hai vợ chồng cùng với cô con gái nhỏ có thể sinh sống sau này. Ngôi nhà này đối với ông bà phải nói là chưa bao giờ dám mơ đến. Theo lời bà Mận nói thì ngôi nhà này đang được rất nhiều người hỏi mua, nên chỉ chậm chân một chút nữa thôi thì đã có người mua mất. Đi xung quanh quan sát thêm một chút, hai người quyết định sẽ mua nó. Được rồi, chúng tôi sẽ mua căn nhà này thưa bà. Bà Mận tỏ ra rất vui mừng khi bán được ngôi nhà này. Không chỉ có bà và hai vợ chồng ông Hạnh, mà còn có thêm một người nữa cũng đang vô cùng sốt sắng. Mẹ ơi, vậy là từ nay chúng ta sẽ được ở ngôi nhà này hả mẹ? Đó là giọng nói của con bé Mơ. Nó cứ nắm lấy tay mẹ mình hỏi đi hỏi lại câu đó, khiến bà Bưởi chẳng kịp trả lời. Đúng, đúng rồi. Từ nay chúng ta sẽ ở ngôi nhà này, con thấy có vui không? Vui chứ, chúng ta được ở nhà mới rồi. Mơ cứ như vậy cười lên vui sướng. Nó chạy khắp căn nhà để ngắm nghía. Ngay lập tức, nó chọn cho mình căn phòng phía trong gần với gian bếp để làm phòng ngủ của mình. Mẹ ơi, vậy con sẽ lấy căn phòng kia để làm phòng ngủ nha mẹ. Phòng đó đẹp quá. Bà Bưởi nhìn theo hướng tay con gái chỉ, rồi cũng chỉ mỉm cười đồng ý, vì ông bà cũng rất chiều con. Được rồi, vậy từ nay phòng đó là của con. Vậy được chưa? Mơ nghe vậy thì càng tỏ ra thích chí, lập tức chạy vào căn phòng mới của mình. Ở bên ngoài, hai vợ chồng bà Bưởi cùng bà Mận ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hoàn thành vài thủ tục còn lại để mua căn nhà. Ông Hạnh đứng trước căn nhà của mình mà cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng ông như vừa bớt được một gánh nặng. Ông nghĩ khởi đầu thuận lợi như thế này sẽ là một tín hiệu tốt cho gia đình của ông. Thế nhưng mọi chuyện sau đó lại suýt chút nữa khiến ông mất đi tất cả. Ngày hôm sau, ông bà liền tổ chức một mâm cỗ nhỏ để mừng nhà mới và cũng mời bà con lối xóm đến để tạo thiện cảm. Hôm đó mọi người cũng kéo qua rất đông để xem là ai mới chuyển đến làng của mình. Chúc mừng ông bà, À, tôi tên là Bảy, nhà ở ngay bên kia. Ông bà mới chuyển tới, có cần gì giúp đỡ cứ qua tìm tôi. Người vừa nói là ông Bảy năm nay đã tầm 60 tuổi. Ông Hạnh nghe vậy thì mỉm cười cảm ơn. Dạ dần cảm ơn bác. Bác cứ ngồi vào bàn đi, lát nữa chúng ta nói chuyện. Ông Bảy gật gật đầu, miệng cười khà, rồi tiến lại phía mâm cỗ mà ngồi xuống, nói chuyện với vài người khác cũng đang ở đó. Phía bên này ông Hạnh cùng vợ vẫn đang tiếp đón những người còn lại, rồi mới quay trở vào bên trong. Đứng trước mâm cỗ, ông Hạnh liền lên tiếng giới thiệu. Kính chào tất cả mọi người, tôi tên là Hạnh, còn đây là vợ của tôi tên là Bưởi. Thật ra hai vợ chồng là người ở dưới xuôi mới lên đây để lập nghiệp. Rất vui vì hôm nay được đón tiếp mọi người ở đây. Rất mong nhận được sự giúp đỡ trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nói xong, ông Hạnh nâng ly lên kính mọi người, rồi uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng nhanh chóng nâng ly và uống cạn. Ngồi xuống còn chưa kịp cầm đũa, con bé Mờ đã từ đâu chạy lại cầm lấy tay của ba mà nói. Ba ơi, cho con đi chơi với bạn nha ba, bạn con đang ở ngoài kia. Ông Hạnh nghe thì cũng có chút bất ngờ. Nhanh như vậy mà cô con gái đã tìm được bạn rồi sao? Nhưng rồi ông cũng không thắc mắc, mà nghĩ trẻ con thì chúng nó rất dễ quen với nhau. Con ăn xong chưa mà đã đi chơi? Con ăn xong rồi ba, con đi nha ba. Được rồi, con đi đi. Nhớ là chỉ được chơi ở gần đây thôi đó, và phải về sớm nghe chưa? Mờ gật đầu vâng dạ rồi quay lưng chạy đi mất. Ông Hạnh thì quay trở lại nói chuyện với dân làng, không quên giới thiệu. À, con bé là con gái của chúng tôi, năm nay 7 tuổi. Nó tên là Mơ. Mọi người nghe vậy thì à lên một tiếng khen ngợi. Con bé dễ thương quá, mà ngoài nó ra ông bà còn đứa nào nữa không? Chẳng giấu gì mọi người, vợ chồng tôi hiếm muộn, thế nên mãi sau này mới có được mụn con, chính là con bé Mơ. Ông Hạnh và bà Bưởi mỉm cười nhìn nhau trả lời. Nhìn thấy biểu cảm như vậy, ai nấy đều biết ông bà rất hạnh phúc với đứa con gái của mình, thì cũng gật đầu rồi tiếp tục chuyển qua chủ đề khác. Nói chuyện thêm một lúc, ông bà cũng biết được thật ra ngôi nhà này cũng chỉ vừa xây xong được một thời gian. Là của một cặp vợ chồng trẻ, cũng là người từ nơi khác chuyển tới. Hai vợ chồng họ mới chuyển tới thì lập tức đứng ra thu mua cà phê của bà con ở đây với giá rất hợp lý, rồi bán lại cho người khác. Chính vì vậy họ mau chóng trở nên khá giả rồi xây đền ngôi nhà này. Những tưởng họ sẽ tiếp tục phát triển và có cuộc sống tốt đẹp ở đây, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại phải bán gấp ngôi nhà rồi rời đi. Căn nhà được khoán lại cho bà Mận, là người quen ở đây rao bán. Gật gật đầu, ông Hạnh cảm thán. Chẳng trách họ lại bán với giá thành tốt như vậy. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó lớn lắm nên người ta mới đành phải như vậy thôi. Ai nghe ông Hạnh nói thì cũng đồng ý, vì đó cũng là suy nghĩ chung của mọi người. Trong bàn tiệc, có thằng Út già ở cuối làng, vì buồn đi vệ sinh quá, thì đứng dậy đi tìm chỗ giải quyết. Nó chạy thẳng ra đằng sau nhà, vì nghĩ ở đó có nhà vệ sinh, thế nhưng không. Chẳng có cái nhà vệ sinh nào cả, nó chép miệng. Trời đất, nhà xây xong còn chưa làm được nhà tắm với cả vệ sinh thì đã phải rời đi. Đúng là hơi khó hiểu. Nói xong, nó nhìn về phía bên phải nơi hàng rào, có một khoảng đất, cỏ dại mọc tùm. Không nghĩ gì nhiều, Út liền sải bước chân qua đó. Đang đứng giải quyết nỗi buồn, thì Út chợt nghe có tiếng đằng sau lưng. Có tiếng ai đó thều thào khá nhỏ. Cứu tôi với. Giật mình quay lại, nó nhìn xung quanh bằng ánh mắt lờ đờ vì đã ngã ngà say. Ai đó? Ai vừa mới nói vậy? Đứng im một lúc, nó đợi xem người vừa rồi có lên tiếng đáp lại hay không. Thì mãi chẳng thấy trả lời, nó quay lại với công chuyện của mình. Xong xuôi quay lại định trở vào nhà, thì lại một lần nữa giọng nói yếu ớt của một người con gái lại vang lên. Cứu tôi với. Út nheo mày nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Quái lạ. Làm gì có ai đâu nhỉ? Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Lẩm bẩm một chút, xong nó đưa mắt nhìn về phía hàng rào, xem có ai ở đó trơ mình hay không, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Một lần nữa âm thanh đó lại truyền tới tai. Anh ơi, đừng giết em. Lần này thằng Út dường như đã nhận ra giọng nói đó phát ra từ đâu. Nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng hỏi. Ai? Ai đang ở dưới đó vậy? Vừa nói chân từ từ tiến lại chỗ cái giếng, nói với người lên, nhìn chăm chăm vào đó. Càng tiến lại gần thì thằng Út lại càng trung lên. Vì đã ngà say nên nó chẳng thể nào nhìn rõ trước mắt. Đến nơi, Út chống tay lên thành giếng, từ từ đưa mặt lại nhìn xuống dưới xem là có ai vô tình ngã xuống dưới đó hay không, thì lại chẳng thấy ai. Rõ ràng là giang lên từ dưới này mà, vậy mà giờ lại chẳng có ai. Thôi chết, chẳng lẽ vì mình không qua kịp mà người đó kiệt sức chìm xuống rồi sao? Nhìn xuống dưới giếng, Út thấy mặt nước vẫn im lặng không một gợn sóng. Nó chẳng thể suy nghĩ gì nhiều mà cho rằng vừa rồi có người vô tình ngã xuống vì quá kiệt sức nên đã chìm hẳn xuống dưới. Nghĩ là vậy, nó liền đứng dậy chạy vào trong báo cho mọi người. Các bác ơi, hình như có người ngã xuống giếng. Thấy thằng Út vội vã chạy lên báo là có người rơi xuống giếng, ông Hạnh tái cả mặt. Vừa mới chuyển đến đây đã xảy ra chuyện, thật là không tốt chút nào. Mấy người còn lại xung quanh nghe xong thì bỏ ngay chén rượu xuống mà đứng dậy chạy ra phía sau nhà, nơi mà thằng Út chỉ. Ông Hạnh cũng lấy lại thần trí mà mau chóng chạy theo. Thằng Út chạy xen về đằng trước, rồi đứng trước cái giếng mà chỉ tay xuống. Đây này các bác, nãy con đang đi vệ sinh thì nghe có tiếng người nói, bảo là cứu giới. Cháu thì sai quá rồi nên mãi chẳng nghe được là giọng nói phát ra từ đâu. Phải đến khi quay lại định đi vào thì lại nghe giống như là có ai đó nói là đừng giết em. Giọng nói hình như là của con gái các bác ạ. Mấy người đàn ông nghe vậy thì cẩn trương chạy lại mà quan sát xuống dưới. Mặt nước vẫn đang rất yên lặng. Họ cũng không nhận thấy giống như có ai đang chìm ở dưới đó cả. Một người lên tiếng. Không được rồi, tôi nghĩ có lẽ người đó bị ngã xuống quá lâu mà kiệt sức rồi. Phải nhanh chóng xuống đó tìm mà thôi. Út nghe người đàn ông nói vậy thì liền gật đầu đồng ý. Đó cũng là suy nghĩ của nó. Lập tức mọi người tản ra tìm kiếm đồ đạc để chuẩn bị leo xuống dưới giếng tìm kiếm nạn nhân. Được rồi, quấn sợi dây thần xung quanh người tôi, những người còn lại ở trên giữ thật chắc. Một người đứng ra nhận lấy trách nhiệm leo xuống bên dưới. Đó là người đàn ông tầm 40 tuổi. Ông ta nhận trách nhiệm này là vì bản thân có khả năng bơi lội rất giỏi và có thể lặn được ở dưới nước khá tốt. Chú Năm, vậy nhờ vào chú vậy. Người tên Năm gật đầu ra hiệu cho mọi người chuẩn bị. Xong xuôi, ông ta bắt đầu leo xuống. Sợi dây thừng được cột ngang hai vai của ông và cả giữa hai chân, khiến cơ thể không bị rơi xuống dưới. Những người còn lại bên trên dùng hết sức giữ chặt sợi dây thừng, từ từ đưa xuống. Tới nơi, lập tức chú Năm chìm mình xuống mặt nước, mở mắt ra tìm kiếm. Ông ta cứ nhòi người về nhiều hướng xem thử là có ai hay không, nhưng xung quanh chỉ toàn nước mà thôi. Cố gắng lặn sâu hơn một chút nữa thì cơ thể đã không còn chịu được nữa mà nhanh chóng trồi lên mặt nước. Có tìm thấy ai không chú Năm? Út nhanh miệng hỏi khi thấy người đàn ông trồi lên. Ở dưới ông ta lắc lắc đầu đáp. Không, không có ai cả. Chú lặn gần như xuống đáy rồi mà vẫn chẳng có ai. Được rồi, kéo tôi lên đi. Mấy người kia không hỏi gì mà liền kéo chú Năm lên. Ra khỏi thành giếng, ông ta đưa tay vuốt mặt để gạt đi nước còn đọng lại. Út, cháu thật sự nghe được có người kêu cứu từ dưới đó chứ? Đúng rồi bác, tiếng kêu phải hai ba lần gì đó mà sao nhầm được. Chú Năm nghe thì lắc đầu nhắm mắt. Chú tìm mãi chẳng thấy ai cả, xuống gần tận đáy rồi mà cũng chỉ có nước mà thôi. Chắc mày sai quá mà nghe nhầm rồi. Út đờ cả mặt, nó không hiểu chuyện đang xảy ra. Cháu cũng không biết nữa. Nhưng mà thật sự cháu nghe giọng nói đó khá rõ. Thế nhưng lại đến nơi thì cũng chẳng thấy ai. Chỉ là nghĩ người đó kiệt sức mà chìm xuống nên vội chạy vào gọi mọi người thôi. Mấy người xung quanh thấy thằng Út nói vậy thì cũng lắc đầu thở dài, rồi dọn dẹp đi vào trong. Họ nghĩ chắc thằng này sai quá mà nghe nhầm. Ông Hạnh và bà Bưởi khi biết không có ai bị ngã xuống giếng thì thở phào nhẹ nhõm. May quá bà, là thằng nhỏ nghe nhầm thôi. Bà Bưởi gật đầu mỉm cười rồi quay trở vào trong nhà. Đến lúc này cũng đã khá muộn, mọi người đều xin phép ra về. Chỉ có một vài bà ở lại phụ bà Bưởi dọn dẹp. Ông Hạnh toàn lên giường đi nghỉ, thì sực nhớ ra con Mơ đi chơi tới giờ vẫn chưa về. Ông đi qua phòng bên, nhưng cũng không thấy con bé trong đó. Bà ơi, bà có thấy con Mơ về chưa? Bà Bưởi đang rửa mấy cái bát, nghe chồng hỏi thì mới ớ ra. Không, tôi có thấy nó đâu đâu. Mà nó đi đâu từ lúc nào, ông có biết không? Lúc trưa, nó chạy lại xin tôi đi chơi với bạn rồi chạy mất. Tới giờ vẫn chưa thấy về. Cái con bé này lại phải đi tìm nữa rồi. Ông Hạnh thở dài một cái rồi quay ra đi tìm con gái. Ông đi theo hướng bên trái ngôi nhà. Lúc nãy Mơ ra khỏi cổng nhà, ông thấy nó chạy về hướng này. Bước nhanh chân trên đường, vừa đi vừa gọi lớn. Mơ ơi, về đi ngủ thôi con. Mơ ơi. Gọi mãi mà chẳng thấy trả lời. Ông Hạnh có chút lo lắng. Ông ghé qua mấy ngôi nhà để hỏi, thế nhưng chẳng có ai biết con bé ở đâu cả. Nhà nào có trẻ con thì từ trưa đến giờ cũng chỉ ở nhà chứ không hề đi chơi. Lạ thật, vậy giờ con bé đi chơi với ai được chứ? Thầm nghĩ trong đầu, ông Hạnh cứ thế bước đi tìm con. Mãi tận ra gần tới cổng làng, ông mới nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ con ngồi đó. Nhèo nhèo mắt, nhận ra đó chính là Mơ, ông chạy lại mà hỏi. Mơ, con làm gì ở đây vậy? Sao giờ còn không chịu về đi ngủ? Biết bà mẹ lo không hả? Mơ đang ngồi nghịch đất, nghe giọng của bà thì giật mình quay lại, nó mỉm cười. Ba, con chơi với bạn ở ngoài này, cũng chuẩn bị về nè ba. Thấy con gái nhắc đến bạn, ông Hạnh mới ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Vậy bạn con đâu rồi? Sao lại chỉ có một mình? Bạn mới về mất rồi ba. Bạn nó có việc, phải về trước, nên con chơi thêm một chút rồi về sau. Không hỏi gì thêm, ông nắm lấy tay con gái rồi dẫn nó trở về nhà. Bước đi cùng ba, Mơ vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau. Mà ông Hạnh chẳng hề hay biết. Về tới nhà, Mơ chẳng đợi gì thêm, mà chạy vào phòng đi ngủ. Nằm trên giường nhắm mắt lại, miệng vẫn mỉm cười khúc khích, như vừa có gì đó làm nó vui lắm. Tối hôm đó, bà Bưởi dẫn con gái ra ngoài tắm cho nó. Vì là vẫn chưa có nhà tắm, thế nên ông bà đành sử dụng gốc khuất đằng sau giếng để làm nơi để tắm rửa. Xong xuôi bà mới bảo Mơ vào nhà, còn mình thì ở lại tắm rửa. Đang xối gáo nước lên người thì bà nghe bên tai có tiếng gió thổi xì xào, kèm theo đó là có một giọng nói của một cô gái khiến bà lạnh sống lưng. Cứu tôi với. Đôi tai lập tức dừng lại. Bà nheo mày tập trung lắng tai nghe xem âm thanh vừa rồi là gì. Không có tiếng gì cả. Thứ mà bà cảm thấy được là cảm giác lạnh buốt đằng sau lưng, như có ai đó đang đứng nhìn mình. Quay lưng lại phía sau, bà hỏi: Ai đó? Ai đang ở đó vậy? Chẳng có ai cả. Sau lưng bà chỉ là bóng đêm mờ mịt, cùng với vài chiếc lá đang bị hất tung lên vì cơn gió. Chắc là mình nghe nhầm. Quay trở lại tắm rửa, bà tiếp tục xối gáo nước còn đang cầm trên tay lên người, thì miệng hét toáng lên: Máu! Trời ơi máu! Ông ơi cứu tôi! Ông Hạnh đang ngồi uống chén trà, nghe tiếng vợ la hét đằng sau nhà thì đứng dậy chạy ra xem. Ra tới nơi, ông thấy bà Bưởi đang chống hai tay xuống đất, người hướng lên trời, mắt nhìn về cái gáo nước đang lăn qua lăn lại dưới đất. Có cái gì mà bà hét toáng lên thế? Ông ơi có máu! Trời đất ơi, tôi đang tắm á thì thấy cái gáo nước có toàn là máu, kinh quá ông ạ. Nhìn vẻ mặt không ngừng sợ hãi của vợ, ông Hạnh tiến lại chỗ cái giếng. Ông nhìn xuống dưới đất và cái trong cái gáo nước. Đâu? Máu nào? Làm gì có cái gì đâu mà bà hét lên như vậy? Bà Bưởi nghe vậy thì đơ người. Rõ ràng vừa rồi tuy là trời khá tối, nhưng dưới ánh sáng của mặt trăng tròn, bà vẫn có thể nhìn rõ được thứ nước vừa đổ lên người mình chính là máu tươi. Bà từ từ bò lại xác nhận lời của chồng nói, thì đúng thật, ở đó chẳng có gì nhìn như máu cả. Quái lạ, rõ ràng lúc nãy tôi thấy nước đỏ đỏ sẫm, nhìn chẳng khác gì là máu mà, sao giờ lại chẳng có gì? Ông Hạnh không nói gì mà đưa tay thả cái gáo nước xuống múc nước lên, xong ông mới chỉ vào đó mà nói: Đây, máu đâu mà máu, nước cũng chỉ là nước thôi mà. Bà chỉ có thần hồn nát thần tính thôi. Chắc tại cái gáo này nó có màu đỏ, nên bà nhìn vào đó lại tưởng nhầm thành nước giống như máu mà thôi. Thôi, tắm nhanh đi còn... Bà Bưởi nghe chồng phân tích thì cũng thấy có vẻ hợp lý. Xong mà ngạch mặt cả ra khi ông Hạnh đột nhiên bỏ lửng câu nói mà đưa ánh mắt trêu đùa mà nhìn chằm chằm vào bà. Xong bà mới cúi xuống nhìn vào cơ thể của mình. Cái bà này, già đầu rồi còn như vậy nữa. Có gì thì vào nhà rồi muốn làm gì thì làm. Đâu cần phải bày trò cái trò này đâu. Bà Bưởi đỏ hết cả mặt thì đuổi chồng vào nhà. Thôi, ông đi vô đi. Đừng có mà dớ dẫn. Làm cái gì chứ? Ông Hạnh liền cất tiếng cười chăm chọc, rồi khoác hai tay ra sau mà bước vào trong nhà. Bà Hạnh cũng nhanh chóng tắm rửa và giặt luôn mấy bộ đồ rồi đi vào nhà. Bà chẳng hề hay biết khi mình vừa rời đi thì ở sau thành giếng có hai cái bóng đèn từ từ hiện ra, một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau cùng với một giọng nói âm vang. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà Bưởi thấy đột nhiên hôm nay con bé Mơ lại dậy từ rất sớm, còn trước cả bà thì có chút ngạc nhiên. Mơ, con làm gì mà hôm nay dậy sớm vậy? Vẫn còn lạ nhà nên không ngủ được hả? Dạ không, con ngủ ngon lắm mẹ. Sáng nay bạn con gọi nên con dậy chơi với bạn thôi ạ. Bà Bưởi nghe thì không hiểu lắm mà hỏi tiếp. Bạn nào lại gọi con dậy đi chơi sớm vậy? Là bạn mà con mới quen đó mẹ. Bạn bảo là vốn hay dậy sớm mà chẳng có ai chơi cùng nên mới chạy qua đây gọi con dậy đi chơi. Vậy vợ bạn con đâu? Sao mẹ không thấy? Bà Bưởi thắc mắc khi nhìn xung quanh không thấy ai cả. Mơ liền vô tư đáp. Bạn nói con phải về đi làm với ba mẹ nên về rồi mẹ. Bạn cũng vừa mới về luôn. Nghe con gái giải thích, bà cũng gật đầu mà không hỏi thêm nữa. Chắc bạn mới quen nên chúng nó vui vậy mà thôi. Xong bà cũng vào bếp nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị để hai vợ chồng đi làm. Song song với việc mua được căn nhà, hai ông bà còn mua thêm được một rẫy cà phê cũng khá lớn để có thể đi làm kiếm tiền trang trải cho gia đình. Là người miền xuôi, thế nhưng hai người lại rất có kinh nghiệm với loại cây này vì đã đi làm ở nhiều nơi khác cũng trồng cà phê. Ăn uống xong, họ mau chóng mặc đồ, dặn con gái ở nhà ngoan ngoãn rồi mới rời đi. Con gái của bà ở nhà ngoan nha, ba mẹ đi làm trưa là về với con. Mơ cũng chào tạm biệt ba mẹ bằng giọng vui vẻ. Dạ, ba mẹ cứ đi làm đi, con hứa sẽ ngoan mà. Hai ông bà mỉm cười gật đầu, rồi mau chóng bước ra khỏi cổng đi làm. Khi hai người vừa đi khỏi, thì con bé Mơ lại quay mặt về hướng khác mà cười nói. Tí, bạn mới tới hả? Giờ đi chơi với mình nè. Ngay sau lời chào hỏi của Mơ, thì một hình dáng một cậu bé cũng tầm tuổi của Mơ chạy ra từ hướng trong bếp. Nó chạy tới chỗ Mơ rồi tươi cười. Mình mới tới nè, ba mẹ bạn đi làm rồi hả? Đúng rồi, họ cũng vừa mới đi mà thôi. Bạn đã ăn gì chưa? Mình ăn rồi. Thôi bây giờ hai đứa mình đi chơi nha. Mơ gật đầu đồng ý rồi cùng với cậu bé kia chạy đi chơi. Nó chẳng để ý bàn tay cậu bé nắm lấy tay mình đang lạnh toát, chẳng giống như người bình thường. Buổi trưa đi làm về, hai ông bà bước vào trong sân mà gọi con gái. Mơ ơi, bà mẹ dậy rồi đây. Ra đây mẹ có quà cho con nè. Bà Bưởi nói xong thì mãi chẳng thấy con mình đâu cả. Trước đây mỗi lần nghe thấy mẹ gọi thì nó lập tức có mặt, mà bây giờ lại chẳng thấy đâu. Cái con bé này, nay nghe có quà mà cũng không thèm chạy ra xem hả? Hay là lại chạy đi đâu chơi rồi? Ngồi xuống trước cửa, bà định táo đôi giày ra rồi mới vô nhà tìm con. Thì từ trước cổng Mơ đang chạy thật nhanh từ ngoài vào. Ba mẹ về rồi đó à, quà của con đâu? Vẫn như thường lệ, Mơ vẫn tươi cười chào ba mẹ. Bà Bưởi liền mắng yêu nó một cái. Cái con bé này, mẹ đã dặn là phải ở nhà ngoan cơ mà. Sao lại chạy đi chơi như thế? Hư là không có quà đâu nghe. Mắng xong bà cầm lấy tay con gái thì liền hoảng hốt. Trời ơi, tay con làm sao thế này? Sao lại lạnh buốt như thế? Giọng bà Bưởi thốt lên làm ông Hạnh cũng giật mình, mặt hoang mang chạy lại xem con gái mình làm sao. Ông nắm lấy tay con mơ, rồi cũng nhận ra đúng như lời vợ mình nói. Tay con bé lạnh toát một cách khó hiểu. Hiện tại thời tiết đâu có lạnh đến mức làm tay con mình lạnh tới như vậy. Khác với ông bà Hạnh, mơ ngờ ngác không hiểu vì sao ba mẹ tỏ ra lo lắng như vậy. Nó cảm thấy bàn tay của mình hết sức bình thường, chẳng có cảm giác lạnh nào cả. Ba mẹ làm sao vậy? Tay con có làm gì có lạnh đâu. Con đi chơi ở đâu vậy mà tay lại lạnh buốt như vậy? Tay lạnh như thế mà còn bảo là có lạnh đâu là sao hả con? Mơ vẫn khẳng định tay của mình hoàn toàn bình thường, khiến bà Bưởi có chút bực mình. Mơ, sao con lại cãi mẹ như vậy? Thấy mẹ gắt, Mơ không dám nói nữa, mà chỉ méo méo đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt. Bà Bưởi thấy vậy thì biết mình hơi quá nên cũng nhẹ giọng lại. Được rồi, mẹ không la con. Nói mẹ nghe xem, hôm nay con chơi ở đâu vậy? Mơ vẫn trả lời bằng giọng méo máu. Con chơi với bạn ở cổng làng. Ông Hạnh nghe thì nghĩ rằng chắc lại là chỗ hôm trước ông tìm thấy nó đang ngồi nghịch đất. Nhưng mà lạ là tại sao lúc nãy đi về, ông bà cũng đi ngang qua đó mà lại chẳng gặp ai cả. Bên này bà Bưởi vẫn nắm tay của con gái, nhưng hiện tại bà không cảm thấy được cơn lạnh ban nãy nữa. Bà đã hoàn toàn trở lại bình thường, khiến bà thấy lạ. Xong bà cũng không gặng hỏi thêm, mà bảo Mơ vào rửa tay nghỉ ngơi một chút rồi ăn uống. Bẵng đi đến đêm hôm đó, ông Hạnh đang ngủ rất ngon thì Mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, ông thấy mình cũng đang đứng trong căn phòng này. Ở đó còn có hai người nữa, một nữ và một nam, đang đứng nói chuyện, nghe giống như đang cãi nhau. Giọng người đàn ông trẻ tuổi cất lên. Con đàn bà lăng loạn, tại sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao cô lại lừa dối tôi? Nói mau lên! Phía đối diện người phụ nữ, trên gương mặt những giọt nước mắt lăn dài. Anh ơi, sao anh lại nghĩ em như vậy? Thật sự em làm gì có lừa dối anh như anh nói đâu. Rành rành ra như vậy mà cô còn nói chối được hả? Cô nói đi, tại sao hắn ta lại ở nhà chúng ta hôm nay? Người đàn ông cứ luôn miệng chất vấn cô gái khiến cô chẳng kịp trả lời. Mãi một lúc sau cô mới có thể lên tiếng. Anh ơi, em xin anh, em chẳng thể biết anh ta lại là sống ở gần đây. Chỉ là hôm nay thấy có người đến hỏi bán cà, thì em mới ra xem thử là ai. Chắc ngờ đó lại là anh ta. Nhận ra em ấy thì anh ta mới lên tiếng hỏi thăm mà thôi, chứ không hề có chuyện gì như anh nghĩ cả. Em xin anh, hãy tin em. Người đàn ông càng trở nên gay gắt hơn sau lời giải thích. Tin ư? Tôi lấy gì để tin cô? Mọi thứ rành rành ra như thế, cô còn chối cãi. Chắc phải cô muốn về đây để có thể được gần tên người yêu cũ của cô hay sao? Vậy mà giờ đây cô lại bảo là không biết. Đúng là nực cười. Cô gái mau chóng gục xuống mà ôm mặt khóc. Ông Hạnh vẫn đứng chết chân ở đó vì chẳng thể làm gì cả, vì chỉ có đôi mắt và tai của ông là có thể hoạt động được. Ngay sau đó, từ phía cửa phòng là một đứa con nít chạy vào chỗ mẹ mình đang khóc. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Sao ba mẹ lại cãi nhau? Cô gái thấy con trai của mình thì ôm nó vào lòng mà khóc lớn. Người đàn ông lại cắt. Đó, có cả con trai của cô ở đây. Cô nói đi, nói xem đằng sau lưng tôi và nó, cô đã làm ra cái trò gì? Em xin anh, giữa em và anh ta chẳng có gì cả. Anh làm ơn đừng như thế nữa. Vì con, anh hãy tỉnh táo lại đi. Cô gái cứ như vậy gào khóc. Người kia thấy vợ dùng đứa con trai ra để đỡ đạn thì lại càng sôi máu. Vì con sao? Chắc gì nó đã là con của tôi. Cái loại đàn bà như cô thì việc gì mà chẳng làm ra được. Nghe chồng mình nói mà lòng cô gái kia càng trở nên quặn thắt. Cô như không còn tin vào tai mình những lời anh ta nói. Anh mất trí thật rồi. Sao anh có thể nói ra những lời như vậy chứ? Nó là con của anh mà. Sau lời nói của cô gái trẻ, ông Hạnh chỉ thấy người đàn ông cười nhạt, trong mắt rực lên một màu đỏ chứa đầy sát ý rồi giật mình tỉnh lại. Mở mắt ra, ông Hạnh nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng độ chân thật của nó làm ông rùng mình. Chẳng hiểu tại sao ông lại có cảm giác sợ hãi như vậy khi thấy ánh mắt đỏ rực của người đàn ông trong giấc mơ. Quay qua bên cạnh, ông thấy bà Bưởi vẫn còn đang ngủ say. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đã nhễ nhại trên gương mặt. Ông Hạnh một lần nữa phải rùng mình quay ngoắt lại, vì phía cánh cửa bị ai đó mở hé ra từ bao giờ. Hình như ở đó vừa có bóng đen của một ai đó vụt qua. Ai đó? Là con hả mơ? Ông Hạnh bước xuống giường, vừa đi vừa hỏi nhưng không ai trả lời cả. Thò đầu nhìn ra ngoài cũng chẳng thấy ai, chỉ có màn đêm đang phủ kín căn nhà. Nghĩ rằng mình nhìn nhầm, ông quay trở vào đóng cửa lại chép miệng. Cái bà này đi dậy vệ sinh xong cũng không đóng cửa lại đúng là. Đang tính quay về giường đi ngủ, bước một chân lên giường, thì sau lưng ông lại vang lên tiếng động. Cánh cửa lại bị mở ra rồi từ từ hé ra. Cái gì vậy? Vừa mới đóng lại xong tự nhiên mở là sao? Nhà mới xây mà cửa đã hư rồi. Ông Hạnh nhăn mặt, tỏ ra khó chịu, rồi lại một lần nữa đi qua đóng cửa lại. Lần này quay vào đi ngủ thì mọi thứ lại bình thường, không còn chuyện gì lạ xảy ra. Bên phòng của Mơ, lúc này nó vẫn chưa ngủ, mà lại ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn về cửa sổ hướng ra bên ngoài. Nó thấy ở đó bóng đèn của một đứa trẻ đang vẫy tay gọi mình. Ra đây, đi chơi với mình đi, có chỗ này vui lắm. Được một lúc thì Mơ bất giác đứng thẳng dậy đi về phía cửa. Nó cứ như người vô hồn đi theo tiếng gọi của thằng bé ban nãy, mà mở cửa ra tiến về phía nhà bếp, rồi mở chút cửa sau ra ngoài. Từ từ đi về phía cái giếng cách đó không xa. Đôi mắt của con bé vẫn cứ lờ đờ, chân của nó cứ nhấc từng bước chậm rãi. Lại đây, lại đây. Âm thanh của đứa trẻ kia cứ thế vang vọng trong đầu của Mơ, khiến nó mơ hồ không tỉnh lại được. Phía trước, bóng đèn của thằng bé kia dừng lại mà cười khúc khích. Khi Mơ chỉ còn cách cái giếng chỉ còn vài bước chân, thì từ đằng sau bóng đèn của thằng bé kia lại xuất hiện thêm một bóng đèn nữa. Đó là bóng của một người phụ nữ. Người đó đặt tay lên vai của đứa con nít rồi nói: Tí, không được như thế. Ngay sau câu nói của bóng đèn kia, cả hai lập tức tan biến vào hư vô. Con bé Mơ cũng dừng chân lại không đi nữa. Mắt của nó lập tức nhắm nghiền lại mà gục xuống ngất lịm đi. Sáng sớm, ông bà Hạnh lại được một phen tá hỏa khi phát hiện cô con gái nằm ngất lịm ở gần cái giếng nước. Bà Bưởi gào khóc gọi tên con. Trời ơi, Mơ ơi là Mơ, con làm sao thế này? Trời đất ơi, con tôi, con làm sao mà lại ngất ở đây? Ông Hạnh cũng không kém phần lo lắng. Ông dùng tay bế xốc con gái lên rồi gọi. Mơ ơi, tỉnh lại đi con làm sao thế này? Đừng có làm ba sợ. Cả hai cứ thế gọi tên con gái, không biết phải làm cách nào. Ông Hạnh đưa con gái cho vợ, rồi toan chạy đi tìm người giúp. Thì Mơ đột nhiên mở mắt tỉnh lại. Ngồi trong lòng mẹ, nó vườn vài một cái ngáp ngắn ngáp dài. Ba mẹ làm gì đây vậy? Sao lại đưa con ra đây? Thấy con gái tỉnh lại, hai ông bà rất vui mừng, nhưng phản ứng của nó khiến ông bà thấy lạ. Mơ, đêm qua con đi vệ sinh kiểu gì mà lại nằm ngất ở đây vậy? Nghe bà hỏi mà Mơ chẳng hiểu gì cả. Con làm gì có đi đâu ba? Con nằm ngủ cả đêm mà, có khi nào con đi vệ sinh vào buổi đêm đâu. Hai ông bà nhìn nhau, rồi lại nhìn cô con gái. Quả thật từ trước tới giờ, khi còn ngủ chung với ba mẹ, hai người chẳng bao giờ thấy Mơ đi vệ sinh vào ban đêm cả. Nó cứ thể ngủ một mạch tới sáng. Nếu có đi, nó cũng sẽ gọi mẹ dậy dẫn đi. Thật vậy con? Sao tự nhiên ba mẹ lại thấy con nằm ở đây như vậy? Mơ chỉ gật gật đầu. Nó cũng chẳng biết phải nói sao cả. Đến cả bản thân nó còn chẳng biết là đang có chuyện gì. Tự nhiên ngủ dậy thì lại thấy mẹ đang ôm nó ngồi ở giếng. Ngày hôm đó đi làm, ông Hạnh cứ không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Độ chân thực của ông khiến ông chẳng thể gạt đi. Hơn nữa cứ nghĩ đến là ông lại cảm thấy rùng mình, chẳng biết có nên kể cho vợ hay là không. Ông Hạnh, ông làm gì mà mặt cứ thừ ra thế? Từ sáng tới giờ tôi thấy ông cứ như vậy. Bộ có chuyện gì hả? Bà Bưởi bất ngờ hỏi, khiến ông có chút lúng túng chẳng biết phải giải thích thế nào cả. Thì thật ra cũng chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ là đêm qua tôi nằm mơ thấy cái giấc mơ lạ lắm. Bà Bưởi liền ngừng tay mà tiến lại chỗ chồng đang ngồi mà hỏi dồn. Lạ là lạ thế nào? Mơ gì mà ông cứ đẩn đờ ra như vậy? Hay là lại mơ thấy cô nào trẻ đẹp hơn tôi? Cái bà này, mở mồm ra là lại như vậy. Già cái đầu rồi, bỏ mấy cái suy nghĩ đó đi. Ông Hạnh nghe vợ nói mà nhăn cả mặt. Rồi rồi, không vậy nữa. Thế rồi là mơ thấy cái gì? Nói tôi nghe xem. Quay mặt đi chỗ khác, ông Hạnh định hình lại những gì mình thấy trong giấc mơ mà kể lại cho vợ nghe. Bà Bưởi ngồi nghe chồng kể một cách chi tiết thì cũng rùng mình. Trời đất, mơ thôi mà ông nhớ rõ tới vậy hả? Đúng đó, giấc mơ này nó chân thật lắm, cứ như là hiện thực vậy. Chính vì vậy tôi mới nhớ rõ tới như vậy. Quái lạ thật nhỉ, chỉ là mơ thấy người ta cãi nhau thôi mà, khiến ông phải thẫn thờ từ sáng tới giờ. Chẳng biết có phải cái đêm gì không nữa. Ông Hạnh chỉ biết lắc đầu. Ông cũng không rõ lý do vì sao mình lại mơ thấy như thế. Xong hai người lại quay lại tiếp tục công việc của mình. Ở nhà ông bà lúc này, mơ đã chạy đi chơi không còn ở nhà nữa. Đứng trước cổng là một người đàn ông trung niên đang nhìn vào trong căn nhà rồi cảm thán. Căn nhà này sao mà lại có nhiều quan khí như thế? Ông bà Hạnh đi làm về thì thấy có người đang đứng trước cổng nhìn ngó thì lên tiếng hỏi. Chào bác, không biết bác đang tìm ai ạ? Nhận ra có người đang hỏi mình, người trung niên mỉm cười đáp. À, chào hai bác, tôi chỉ đi ngang qua đây, hơi mệt cho nên nghỉ chân một chút mà thôi. Thì ra là vậy, bác không ngại thì có thể vào trong ngồi chơi uống nước. Vậy thì cảm ơn bác, làm phiền bác vậy. Người đó không ngại mà nhận lời mời của ông Hạnh đi vào trong nhà. Ông Hạnh cũng giới thiệu sơ qua một chút, xong cũng biết người đàn ông kia tên là Dần, đang có việc nên đi ngang qua đây. Nói vậy là bác cũng mới chuyển tới đây đúng không? Đúng vậy bác ạ, vợ chồng tôi cũng mới chuyển tới đây mà thôi. May mắn là mua được căn nhà này với giá rẻ, chứ nói thật, hai vợ chồng cũng không đủ khả năng để xây nó. Ông Dần gật đầu đã hiểu. Lúc này mơ cũng từ đâu chạy về vì thấy ba mẹ đã đi làm về. Cái con bé này lại chạy đi chơi giờ này mới về đó hả? Bà Bưởi lên tiếng hỏi. Mơ nghe vậy thì chạy lại ôm mẹ miệng đáp. Dạ, con ra kia chơi với bạn một chút. Ông Hạnh cũng lập tức giới thiệu cô con gái của mình cho ông Dần. Thế nhưng khi quay qua, ông thấy người đàn ông đối diện đang khẽ cau mặt. Bác ơi. Gọi đến bà Tiến thì ông Dần mới giật mình trả lời. À, thì ra là vậy. Con bé dễ thương quá, đúng là một đứa con gái ngoan. Ông Hạnh mỉm cười. Ông chẳng biết từ lúc con gái ông bước vào, người kia đã cau mặt lại. Ông ta thấy bao quanh cô bé trước mặt là những làn khói đen. Thế nhưng nó không hề có sát ý giống như trong ngôi nhà này toát ra. Ông Hạnh lại tiếp. Bác mệt rồi, hay trưa nay cứ ở lại ăn chén cơm với vợ chồng tôi, rồi chiều hãy lên đường. Nghe vậy ông Dần cũng ậm ừ một lúc, xong cũng gật đầu đồng ý. Vậy phiền hại bác rồi, ngại quá. Không có gì đâu bác, không cần phải ngại, chỉ là thêm bát cơm đồ đũa thôi mà. Mâm cơm được dọn lên, cả bốn người cùng ngồi ăn. Hai ông cứ thế nói chuyện. Không ai biết được, ông Dần lâu lâu vẫn liếc mắt đánh giá cô con gái tên là Mơ. Ông thầm nghĩ. Nếu không giải quyết mau chóng, dù thứ này không có sát ý đối với cô bé, thì sớm muộn cũng bị rút hết dược khí mà chết. Ta phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Nghĩ rồi ông nghĩ đại một lý do nào đó để xin ông bà Hạnh được phép ở lại mấy hôm. Chẳng giấu gì hại bác, thật ra công việc mà tôi cần giải quyết cũng là ở đây. Chẳng biết tôi có thể xin phép ông bà được ở lại ít hôm, tiền ăn tôi sẽ trả đủ. Ông bà Hạnh nghe vậy thì nhìn nhau mỉm cười mà đáp. Trời ơi, cứ tưởng là chuyện gì, bác cứ ở đây tới lúc nào cũng được. Tiền nong cái gì chứ, bác không cần phải ngại. Ông Dần nghe vậy thì mỉm cười cảm ơn, trong lòng ông thoáng qua một chút hài lòng. Cảm ơn hai người, Tấm lòng của ông bà chính là thứ giúp gia đình ông bà vượt qua kiếp nạn này. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Chiều hôm đó, ông bà Hạnh lại tiếp tục đi làm. Người đàn ông tên Dần ở nhà cùng với con bé Mơ. Ông cứ đi qua đi lại quan sát xung quanh căn nhà một cách kỹ lưỡng. Âm khí tuy nặng, nhưng sát khí tỏa ra lại không nhắm vào gia đình này. Tự nói một mình, xong ông ta quay vào đi về hướng cửa sau. Ra tới cái giếng, mắt ông đành lại, đưa mắt nhìn xuống dưới tim của ông như đập mạnh. Đây chính là nơi khởi nguồn của tất cả, phải nhanh lên thôi. Suy nghĩ thoáng qua xong, ông ta trút trong người một lá bùa màu vàng, kẹp nó vào hai ngón tay, miệng đọc những câu chú nho nhỏ xong, liền ném lá bùa xuống dưới. Mắt vẫn không ngừng nhìn theo lá bùa đang bay xuống như chờ đợi kết quả. Nhưng cuối cùng, ông ta chỉ nhận lại một sự thất vọng kèm theo một chút tức giận. Độc ác, người thật sự quá độc ác, sử dụng đến cả bùa chú để phong ấn mọi thứ lại sao? Mặt nhăn nhó vì tức giận, ông ta đấm tay một cái lên thành giếng, miệng gằn lên từng chữ. Không tìm được gì, ông Dần đành phải đưa gương mặt thất vọng đi vào nhà. Bước tới trước cửa phòng con bé Mơ thì chợt đứng khựng lại, đưa tay trờ lên cánh cửa. Sao mà lại lạnh như thế này? Đưa tay lắc lắc cái tay cầm, nhưng cửa đã bị khóa chặt, khiến ông càng trở nên lo lắng. Nhất định bên trong đang xảy ra chuyện. Lập tức rút một lá bùa, dán ngay lên cửa. Thì một tiếng nổ nhẹ vang lên, cánh cửa cũng được mở ra. Ông Dần lập tức đẩy cửa tiến vào bên trong. Ở trong phòng khi cửa vừa bật mở, cũng là lúc bóng đen của một cậu bé lập tức tan biến. Trên giường Mơ đang nằm yên nhắm mắt, miệng vẫn mấp máy. Đi thôi, để mình xin mẹ rồi đi chơi với bạn. Không sống rồi, nếu cứ thế này con bé sẽ có chuyện mất. Nghe con gái của ông bà chủ nhà luôn hôn mê, miệng thều thào mấy chữ kia, ông Dần lo lắng. Lập tức lấy ra một viên gì đó hình tròn, nhét vào miệng con bé, rồi đặt nó nằm lại giường. Ông đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi cất giọng như muốn ai đó nghe được. Tôi không biết lý do gì, nhưng đừng bám theo cậu bé này nữa. Nó vô tội. Hơn nữa tôi cũng thấy mấy người không hề có sát ý với gia đình này. Thế nhưng cứ đều bám như vậy cũng không phải chuyện tốt gì cả. Sớm muộn cũng bị mấy người hại đến mất mạng. Nói xong, ông lắc lắc cái đầu rồi trở ra làm mấy việc lặt vặt trong nhà, giúp ông bà Hạnh. Chiều hôm đó, hai người đi làm về thấy con gái nằm im một chỗ, thì hết sức lo lắng. Bác ơi, con bé ở nhà làm gì mà tự nhiên giờ lại mê man như thế kia vậy bác? Bà Bưởi đứng trước mặt ông Dần lo lắng hỏi, người kia chỉ lắc đầu thở dài. Tôi cũng không rõ nữa, nó đi đâu đó rồi bảo là mệt nên chạy vào đi ngủ. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Thế nhưng ông bà yên tâm đi, con bé không sao đâu, chỉ là do mệt quá thôi, lát nữa nó sẽ tỉnh lại. Bà Bưởi nghe vậy thì sốt sắng. Thật vậy không hả bác? Mà bác có thể khám bệnh sao? Lại biết rõ như vậy. Ông Dần khẽ gật đầu. Tôi cũng biết chút ít mà thôi. Trời đất ơi là con, đã dặn là phải ở nhà thật ngoan, mà cứ hở ra là chạy đi, để vợ thành ra như vậy. Ông Hạnh thấy vợ than khóc thì trấn an. Thôi được rồi, con bé nó không có sao đâu, bà đừng có như vậy, chút nữa là nó tỉnh đó mà. Nghe vậy bà cũng dịu đi, mà lại ngồi xuống vuốt lên trán con. Ông Dần kéo tay ông Hạnh đi ra ngoài rồi to nhỏ gì đó. Nè bác, tôi có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì vậy bác cứ hỏi đi. Từ lúc bác dọn về đây ở thì thấy có điều gì lạ không? Ông Hạnh nghe hỏi như vậy thì mặt có chút khó hiểu đáp. Lạ thế nào hả bác? Thì tôi cũng thấy bình thường không có gì. Đại loại như là có mơ thấy gì hay nghe thấy gì xung quanh nhà không? Ông Hạnh tiếp tục đồng chiều. Ông cố nghĩ xem có thứ gì lạ, như thể ông Dần đang nói hay không, rồi khẽ à một tiếng. Có, thật ra mấy chuyện như bác nói cũng có. Nhưng mà làm sao vậy hả bác? Bộ có chuyện gì quan trọng sao? Bác kể cho tôi nghe trước đi đã, xong tôi sẽ nói cho bác nghe. Ông Hạnh suy nghĩ rồi gật đầu, miệng bắt đầu kể về những chuyện gia đình gặp phải, từ lúc dọn về đây sống. Từ chuyện thằng Út nghe thấy có tiếng người kêu cứu ở dưới giếng, rồi chuyện ông mơ thấy một giấc mơ có hai người đang tranh cãi nhau trong chính ngôi nhà của mình. Ông Dần cứ đứng im lặng lắng nghe không sót một chữ nào. Chuyện chỉ có như vậy thôi bác, ngoài ra không có gì lạ nữa cả. Mở mắt ra, ông Dần tiến vào bên trong nhà, ngồi xuống ghế chẳng nói gì cả, khiến ông Hạnh càng thêm khó hiểu. Nhanh chóng bước vào theo, ông lại hỏi. Mà bác, có chuyện gì sao? Có thể cho tôi biết được không? Ông Dần ngồi đó đang suy nghĩ, cố gắng kết nối những gì mà ông chủ nhà kể lại với nhau, rồi mới giải thích. Thôi được rồi, bác hãy kêu cả bác gái tới đây, tôi sẽ nói cho cả hai người cùng nghe. Bà Bưởi mau chóng có mặt, cũng với gương mặt hiện lên nét khó hiểu. Có chuyện gì vậy ông? Mà sao trông bác Dần mặt đăm chiêu thế kia? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tự nhiên bác ấy hỏi tôi có thấy gì lạ trong nhà mình không. Tôi cũng kể cho bác ấy nghe về chuyện thằng Út, rồi cả chuyện tôi mơ thấy cái giấc mơ kia. Xong thì bác ấy tỏ ra đăm chiêu như vậy, chẳng biết là có chuyện gì. Bà Bưởi nghe chồng nói thì gật đầu nhìn về phía ông Dần. Bác ơi, có cái chuyện gì vậy à? Không biết bác nhìn như vậy trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác lo lắng. Ông Dần thấy hai vợ chồng như vậy thì liền trấn an. Cũng không có gì đâu, hai bác đừng quá lo. Để tôi giải thích cho hai bác vậy. Ông bà Hạnh nhìn nhau một lát, ông Dần lại tiếp. Nói thật với hai bác, lúc tôi đi ngang qua ngôi nhà này, thì cảm nhận từ trong này phát ra một luồng âm khí khá lớn. Quán khí cũng nồng đậm nên mới dừng lại coi thử. Thì đúng lúc hai người đi làm về. Qua một thời gian ngắn tìm hiểu thì tôi nhận ra thực sự trong nhà của ông bà thật sự đang có ít nhất một vong hồn đang lẩn khuất vì một lý do nào đó. Tuy nhiên họ lại không có sát khí đối với ông bà. Nhưng việc sống cùng với âm khí quá lâu chắc chắn sẽ có kết quả không tốt. Con gái của ông bà hiện cũng đang bị thứ này đeo bám nên mới thành ra như vậy. Hai vợ chồng nghe ông Dần nói mà lạnh cả sống lưng. Ông Hạnh lắp bắp. Trời đất ơi! Nói như vậy là bác là thầy cúng sao? Nhưng mà con tôi bị như vậy là do ma ám sao hả bác? Ông Dần gật đầu xác nhận, ông lại tiếp. Thật ra thứ đó đối với con gái hai người không hề có ý định làm hại. Chỉ là nếu cứ để con bé tiếp xúc với âm khí quá lâu, sớm muộn cũng mất dần dương khí mà qua đời. Cho nên tôi phải tìm ra khởi nguồn của việc này, càng nhanh càng tốt. Bà Bưởi nghe thì bủng rủng cả tay chân. Gương mặt lấm tấm vài giọt nước mắt, bà méo máu. Trời đất ơi là con, mẹ phải làm sao hả con? Bác ơi, nếu bác là thầy cúng thì làm ơn cứu lấy con gái tôi đi bác, tôi cầu xin bác. Bà cứ bình tĩnh lại đi, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này giúp ông bà, và giúp cả vong linh kia nữa. Nhất định đằng sau chuyện này còn có cả một quẩn khúc rất lớn, tôi cần phải có nhiều thông tin hơn. Ông Dần, hay nói đúng hơn là thầy Dần, chợt im lặng một lúc rồi hỏi tiếp. Ông bà có thể kể cho tôi nghe xem gần đây con bé có biểu hiện gì lạ hay không? Bà Bưởi im lặng suy nghĩ mà chẳng nghĩ ra được gì. Ông Hạnh thì ngược lại liền trả lời. Có đó thầy ơi, từ hôm đầu tiên chúng tôi có làm mâm cơm đãi dân làng để về nhà mới, thì tự nhiên con bé nó chạy lại xin đi chơi với bạn. Ban đầu tôi cũng lấy làm lạ, vì không biết từ khi nào mà nó đã có bạn nhanh như vậy. Nhưng vì nghĩ bọn trẻ con nó nhanh quen với nhau cũng là chuyện bình thường, nên không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng mãi đến khi tiệc tàn không thấy nó về, thì mới chạy đi tìm, thấy nó ngồi chơi một mình ở cổng làng. Hỏi thì nó bảo bạn đã về trước, nên chỉ còn mình nó ở đó. Thầy Dần lắng nghe từng chữ rồi miệng cảm thán. Ông bà đã quá chủ quan rồi, cũng may cho hai người. Vong hồn kia chỉ đi theo chứ không có ý hãm hại, nếu không con gái hai người đã chết rồi. Hai ông bà nghe vậy thì mặt mày tái mét. Ông Hạnh run rẩy không còn ngồi vững nữa. Trời đất ơi, mà rốt cuộc vong hồn kia tại sao lại theo con gái của tôi vậy? Thầy giúp tôi với, chúng tôi chỉ có một mụn con gái duy nhất. Nếu nó mà xảy ra chuyện gì thì chúng tôi ân hận cả đời mất. Ông Hạnh tha thiết cầu xin bằng giọng nghẹn ngào. Thầy Dần tiếp tục giải thích. Không sao đâu, tôi nghĩ dòng đàn ám theo con gái ông bà là của một đứa trẻ, vì là cùng tuổi nhau nên mới hợp như vậy mà thôi. Bên cạnh đó, tôi thấy ở nơi này cũng ẩn chứa bí mật gì đó, phải mau chóng tìm ra thì ông bà mới có thể tiếp tục ở được. Còn nếu không, e là ngôi nhà này ông bà buộc phải từ bỏ mà thôi. Ông bà Hạnh nghe vậy thì thất thần nhìn nhau. Thầy Dần liền bảo hai người về phòng nghỉ ngơi. Thôi được rồi, hai người đi nghỉ đi. Còn nữa, nếu còn thấy sự lạ gì thì hãy mau chóng nói cho tôi biết. Dần thưa thầy, nhất định tôi sẽ nói cho thầy. Ông Hạnh dìu vợ về phòng nghỉ ngơi, để lại thầy Dần còn đang ngồi ở phòng khách. Ông đăm chiêu suy nghĩ nhìn ra bên ngoài, trời đã tối đen như mực. Đêm hôm đó, ông Hạnh lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ hôm trước. Cũng là khung cảnh đó, hai con người đó và cuộc cãi vã đó. Nhưng lần này mọi thứ diễn ra nhanh hơn và không gian xung quanh ông cũng đột ngột thay đổi. Ở đây ông Hạnh thấy mình đang đứng đằng sau thành giếng cách chừng vài mét, hướng về phía cánh cửa sau. Ông Hạnh nheo mày. Chuyện gì thế này? Sao mình lại ở đây? Đang suy nghĩ thì chợt cánh cửa sau bật ra, đập vào vách tường đánh ầm một cái, khiến ông giật mình. Từ đằng trong thân ảnh một người đàn ông, chính là người đàn ông trong giấc mơ hôm trước. Tay người đó đang túm lấy tóc của người phụ nữ mà kéo đi. Tiếng lạ hét vang lên văng vẳng bên tai ông Hạnh. Anh ơi, anh phải tin em thật sự chưa từng lừa dối anh. Anh tha cho em, làm ơn tha cho em. Người đàn ông nghe vậy thì vẫn không hề bình tĩnh lại. Gương mặt anh ta càng lúc càng trở nên tức giận, mà lôi cô gái sành sạch ở dưới mặt đất, mặc cho cô vùng vẫy la hét. Ông Hạnh còn thấy đáng sợ hơn khi trên tay người đàn ông còn có một con dao hiện lên sáng loáng dưới ánh sáng của mặt trăng, đang chiếu vằn vặt xuống dưới. Dừng lại đi, cậu không được làm vậy, cậu sẽ giết người mất. Ông Hạnh la hét như muốn cản người kia lại, thế nhưng không được. Dường như hai người trước mặt chẳng hề nghe được giọng nói của ông. Thay vậy ông liền chạy qua cản người đàn ông. Nhưng rồi ông tái mặt khi nhận ra mình đi xuyên qua hai người kia không thể chạm vào được. Anh ơi, anh làm ơn bình tĩnh lại đi. Làm ơn, đừng như vậy, em sợ lắm. Tiếng la hét của người phụ nữ vẫn không ngừng vang lên. Đằng trên, người đàn ông vẫn túm lấy tóc cô mà gằn lên từng chữ. Bình tĩnh nè. Tại sao tao phải bình tĩnh? Bình tĩnh để nghĩ về việc mày lên giường với người yêu cũ sao? Đúng là khốn nạn. Con đĩ này, hôm nay tao phải giết mày. Tiếng hét của cô gái càng thảm thiết hơn sau câu nói vừa rồi. Em với anh ta thật sự không có gì cả. Anh đừng nghĩ em như vậy nữa. Vì con, em xin anh bình... Người phụ nữ chưa kịp nói dứt câu, thì ông Hạnh thấy đôi mắt gã kia hiện lên màu đỏ trực. Tay cầm con dao, lập tức dường lên cắm ngập vào cổ của cô gái, khiến cô chẳng kịp ú ớ, mắt nhắm nghiền lại mà chết ngay lập tức. Gã đàn ông rút con dao ra khỏi cổ vợ mình, rồi cười lên từng tiếng, chứ không hề có chút hoảng sợ. Chết đi, loài đàn bà đĩ thỏa, thứ như mày chẳng đáng để được sống. Cười xong, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía trong nhà. Lúc này cũng đang có tiếng khóc ré lên của một đứa con nít. Nó vừa khóc vừa chạy ra ôm lấy xác mẹ của mình mà gào khóc. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi! Tiếng khóc đến xé lòng, khiến ông Hạnh nhũng cả người. Ông quỳ rụp xuống đất, đưa tay ôm lấy đầu, vì sự việc diễn ra trước mặt. Nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đó. Gã đàn ông máu lạnh, thấy con trai gào khóc mẹ, thì miệng lại nhếch lên cười. À, lại cả cái thằng con mày nữa chứ. Đây là con của chúng mày phải không? Được rồi, tao sẽ tiễn nó đi cùng mày. Tiếp theo sẽ là thằng chó kia, để ba người chúng mày được đoàn tụ. Lũ khốn đáng chết. Không được. Ông Hạnh hét lớn nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Ông cứ lao tới, như muốn chụp lấy cánh tay của gã đàn ông. Thế nhưng lại chẳng thể được, mà cứ thế đi xuyên qua. Nước mắt ông giàn giụa bất lực, nhìn hắn xốc ngực đứa trẻ lên, rồi một lần nữa cắm con dao vào thẳng người của thằng bé một cách lạnh lẽo. Gương mặt hắn càng trở nên sắc lạnh, trông vô cùng biến thái. Rút con dao ra, thả thằng bé xuống đất. Hắn cứ đứng đó nhìn trần trần về hai cái xác. Suy nghĩ một hồi, gã vào nhà lấy đồ trà tắm rửa cho sạch, rồi thay luôn bộ đồ toàn là máu. Xong xuôi, hắn lấy gì đó cuộn hai cái xác lại, rồi xốc lên ném thẳng xuống giếng, rồi quay trở vào nhà. Ông Hạnh vẫn quỳ thập ở đó ú ớ run rẩy vì những gì diễn ra ngay trước mắt. Quá kinh khủng và sợ hãi. Nước mắt không ngừng chảy ra như tiếc thương cho hai cái chết quá dã man và tàn bạo. Còn đang gục đầu xuống khóc, ông Hạnh lại nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra. Gã đàn ông máu lạnh đang đứng thù lù ở đó, nhìn thẳng vào chỗ của ông Hạnh. Đây cũng là lúc ông bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng. Bác Hạnh, bác làm sao vậy? Bác lại mơ thấy gì hay sao? Tiếng thầy Giận lo lắng, bên cạnh bà Bưởi cũng không kém phần. Ông ơi, ông mơ thấy cái gì mà miệng cứ ú ớ, người dãy lên từng cơn vậy? Ông biết tôi sợ lắm không hả? Ông Hạnh vừa tỉnh lại còn đang thở dốc. Tôi đang ở đâu vậy? Ông đang ngủ trong phòng mình chứ đâu. Tự nhiên đang ngủ thì tôi nghe cứ ú ớ trong miệng. Rồi chân tay cứ quấy đạp. Sợ quá tôi phải gọi thầy Dần qua đây xem thử. Bà Bưởi giải thích. Thầy Dần lại tiếp. Được rồi, bác ngồi dậy uống miếng nước lấy lại bình tĩnh. Rồi hãy kể cho tôi nghe về thứ mà ông vừa mơ thấy đi. Là chuyện liên quan đến ngôi nhà này đúng chứ? Ông Hạnh gật đầu xác nhận lời nói của thầy Dần. Rồi từ từ ngồi dậy, dựa lưng lên thành giường, tay cầm lấy ly nước uống vội. Mãi một lúc sau khi đã bình tĩnh, ông mới bắt đầu kể lại. Tôi lại mơ thấy giấc mơ hôm trước, nhưng lần này kinh khủng hơn rất nhiều, và cứ kéo dài mãi không thôi. Đáng sợ lắm thầy ạ. Ông Hạnh tiếp tục kể, bà Hạnh ngồi đó lắng nghe mà gai ốc nổi lên đầy người. Bà lấy tay che miệng lại như cố gặn đi nỗi sợ hãi. Thầy Dần ngồi cạnh thì lắc đầu thở dài. Đúng như ta nghĩ, bí mật của căn nhà này là một bí mật vô cùng kinh hoàng và máu me. Thế nên quán khí mới nồng đậm như vậy. Theo lời ông kể thì chắc có lẽ những người xuất hiện trong giấc mơ chính là chủ cũ của ngôi nhà này. Sáng mai, hai người hãy đi thăm dò thử xem có đúng là người mà ông thấy trong mơ hay không. Gật đầu đồng ý tuy còn khá sợ hãi. Nhưng đến lúc này, ông Hạnh thực sự tin rằng có thứ gì đó đang muốn mách bảo cho mình điều gì sau những giấc mơ kia. Ngày mai nhất định ông phải đi hỏi để xác nhận xem có phải người mà mình thấy có phải là chủ cũ của ngôi nhà hay không. Tiếng thầy Dần lại vang lên. À còn nữa, bác nói rằng sau khi giết hai mẹ con xong thì gã đàn ông đó thả xác hai người họ xuống giếng có phải không? Đúng vậy thưa thầy, hắn cuộn hai mẹ con đó lại bằng thứ vải gì đó màu trắng. Rồi ném xuống dưới giếng, sau đó mới đi vào nhà. Ông Hạnh trả lời câu hỏi của thầy, rồi như lại sực nhớ ra gì đó nên nói tiếp. À còn nữa, đột nhiên sau khi đi vô nhà một lúc sau hắn lại mở cửa ra. Tôi chỉ kịp nhìn thấy hắn đứng trước cửa rồi bừng tỉnh. Nhưng mà hình như tôi thấy trên tay gã đó còn đang cầm gì đó nữa thì phải. Thật vậy sao? Rốt cuộc hắn còn quay lại đó để làm gì? Nhất định sáng mai tôi phải ra xem dưới đó có thứ gì hay không. Ông Hạnh nghe vậy thì lại hỏi thêm. À thầy ơi, nếu như hắn giấu xác hai mẹ con ở dưới đó thì đáng ra hôm trước, khi dân làng lặn xuống dưới nhất định phải thấy chứ, tại sao lại chẳng tìm được gì cả? Thầy Dần nghe vậy thì lắc đầu. Không tìm thấy là phải thôi, kẻ đó đã dùng bùa để phong ấn nó lại rồi. Ngay cả tôi cũng không thể biết hiện tại ở dưới đó có gì hay là không. Hai ông bà nghe vậy thì bất giác rùng mình. Không ngờ gã kia còn độc ác đến mức dùng tới cả bùa chú để giấu đi mọi thứ xung quanh cái chết của hai mẹ con. Trời đất ơi, sao trên đời này lại có người độc ác đến như vậy? Chỉ vì ghen tuông thôi sao? Ông Hạnh than thở. Ngồi cạnh đó bà Bưởi cũng rơi những giọt nước mắt thương cho số phận nghiệt ngã của hai mẹ con. Bà không cảm thấy sợ, mà thấy đau quặn trong lòng, cứ như hai người kia chính là người thân trong nhà của mình vậy. Bà nhận ra sự việc, bà nhìn thấy máu tối hôm trước, chỉ là hai người đó muốn chỉ cho bà biết gì đó. Nghĩ tới đây, bà ngồi thẳng dậy. Bà sực nhớ ra chuyện đó liền kể cho thầy Dần nghe. Đúng vậy thưa bà, Ngay từ đầu, vong linh của hai người này chỉ muốn báo hiệu cho ông bà biết, nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ, chứ không hề có ý gì khác. Không còn cách nào, họ đành phải để cho bác Hạnh mơ thấy cảnh mà đêm hai người đó bị tên chồng máu lạnh sát hại một cách dã man. Tuy vẫn còn một vài khúc mắc, nhưng ta tin mọi thứ sắp được sáng tỏ rồi. Bà Hạnh gật đầu, tay vẫn đang lau đi những hạt nước mắt. Thầy ơi, thầy mau tìm cách giúp họ đi, tội nghiệp quá. Đúng là phụ nữ chúng tôi hờn nhau ở tấm chồng. Chỉ vì sự ghen tuông mà đang tâm như vậy, quả thật là không còn tính người. Tên đó nhất định phải bị trừng trị, thì hai mẹ con họ mới mong được thanh thản nơi chính suối. Cảm ơn thầy. Nghe bà Bưởi nghẹn ngào, thầy Dần khẽ gật đầu. Ông bà không cần phải cảm ơn tôi, ngược lại phải là tôi mới đúng. Tấm lòng của ông bà quả thật rất cao cả. Đây cũng chính là thứ giúp ông bà có thể vượt qua được hạn này. Không chỉ có thầy Dần, ở bên ngoài cửa có hai bóng đen hiện ra, đứng đó nhìn vào bên trong. Bóng của người phụ nữ nhìn thấy bà Bưởi than khóc cho số phận của mình, thì trên má cũng lăn đầy những giọt nước mắt. Miệng cô khẽ mấp máy, truyền tới tai của ông bà. Cảm ơn hai bác. Tâm lòng đầy của hai bác, con nguyện cả đời không bao giờ quên. Hãy giúp con tìm ra cả đó. Ông bà Hạnh và cả thầy Dần đều nghe được những âm thanh này, nhưng chẳng ai tỏ ra sợ hãi cả. Bà Bưởi nhẹ giọng đáp lại âm thanh vừa rồi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hắn, để cô và con trai được an nghỉ. Tội nghiệp cô quá. Thầy Dần cũng cất tiếng. Cô gái, cô có biết xác của hai mẹ con đang bị hắn giấu ở đâu hay không? Nếu biết thì hãy mau chóng nói cho ta biết. Nghe thầy Dần hỏi, cô gái lắc đầu, nét mặt đầy sự u buồn đáp. Con không biết thưa thầy. Ban đầu hắn ném xác hai mẹ con xuống giếng, nhưng sau đó lại dứt lên, rồi nhờ một gã thầy pháp nào đó phong ấn con ở đây, rồi đem xác đi đâu con không thể biết được. Thầy gật đầu. Thôi được rồi, không sao cả. Giống ta cũng đã biết xung quanh đây đang bị bùa chú phong ấn, ta sẽ tìm cách hóa giải nó. Còn nữa, nói con trai cô không được bám theo con gái của ông bà chủ nhà nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con bé sẽ chết đó. Hồn ma cô gái nghe vậy thì gật đầu vâng dạ rồi biến mất. Sáng hôm sau không chậm trễ, thầy Dần lập tức tiến ra sau nhà. Nhìn xuống dưới giếng như muốn tìm hiểu gì đó, thầy cứ không ngừng suy nghĩ xem thứ bùa đang tồn tại ở đây là gì. Như sực nhớ ra điều gì đó, thầy gọi ông Hạnh ra. Thầy gọi tôi có chuyện gì vậy? Thầy tìm được thứ gì rồi sao? Không phải, tôi chỉ vừa đang đoán xem thứ bùa đang bị yểm ở đây thôi. Dù sao cũng phải thử. Giờ tôi nhờ bác đi mua giúp tôi vài thứ. Nghe xong, ông Hạnh gật đầu, liền chạy đi mua. Một lúc lâu sau, ông mới trở về, mang theo đầy đủ những thứ mà thầy Dần yêu cầu. Đây thưa thầy, máu của mèo đen cùng với răng nanh của nó tôi đã mua được. Thực sự là khá khó tìm. Đặt lên trên bàn là một bát máu nhỏ có màu đỏ, cùng với đó là một thứ gì đó được gói lại bằng giấy. Bên cạnh đó còn có một cuộn chỉ màu đỏ. Thầy Dần thấy vậy thì liền cảm ơn. Được rồi, cảm ơn bác. Chỗ này hết bao nhiêu để tôi trả lại? Không cần đâu thầy. Đây là những thứ tôi mua để thầy giúp lấy hai vong linh hai mẹ con. Tiền bạc có quan trọng gì chứ? Bác cứ giữ lấy đi, đừng suy nghĩ gì cả. Thầy thấy vậy thì cũng mỉm cười hài lòng, xong lập tức mở chén máu kia ra, rồi rắc vào đó một thứ bột gì đó, rồi nhanh chóng hòa tan. Ngay sau đó thầy mở cái bọc giấy ra, bên trong đó là một cái răng nanh nhỏ xíu trắng bóc. Thầy lập tức thả cái răng vào bên trong đó, rồi đặt lên bàn. Lấy ra một lá bùa, lẩm nhẩm đọc. Một lúc sau thầy cắm lá bùa vào bên trong chén máu một lúc, rồi rút ra. Ông Hạnh ngồi đó nhìn vào tấm bùa, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi nó được rút lên, thứ chất lỏng ở trên đó không phải là màu đỏ như máu như ông nghĩ, mà lại chuyển sang màu xanh lục. Thầy Dần lên tiếng cắt ngang. Được rồi, thành công rồi. Xong thầy quay qua nhìn ông Hạnh thì thầm gì đó. Nghe xong ông ta có chút biến sắc. Cần con gái của tôi sao? Có làm sao không thầy? Không sao đâu. Chỉ có con bé mới giúp được việc này mà thôi. Không suy nghĩ thêm, ông Hạnh lập tức đồng ý. Ông dù mới tiếp xúc với thầy chưa lâu, nhưng lại hoàn toàn cảm thấy mình có rất nhiều niềm tin ở thầy. Nhất định thầy sẽ không để con gái ông phải gặp nguy hiểm. Nhanh chóng ông vào phòng của Mơ, đặt tay lên vai con bé, ông nói: "Con gái yêu của bà, con có thể giúp bà và bác Giận làm việc đó không? Việc này sẽ giúp bạn của con có được cuộc sống hạnh phúc ở đời đó." Mơ là một cô bé rất ngoan ngoãn và vô cùng hiểu chuyện. Tuy không biết rõ bà và ông Dần định làm gì, thế nhưng vì cậu bạn mà nó mới quen liền gật đầu đồng ý. "Có thật không vậy ba? Ba con mình làm như vậy là bạn ấy sẽ được sống hạnh phúc đúng không ạ?" Ông Hạnh gật đầu mỉm cười xác nhận với con gái. Bà Bưởi đứng đó nhìn cô con gái hiểu chuyện mà không kìm được nước mắt. Tuy là có chút nguy hiểm, thế nhưng bà tin nhất định con gái bà sẽ không làm sao cả. Tiến ra sau nhà, thầy Dần liền cắm bốn que tre được vót thẳng vào bốn góc xung quanh cái giếng. Sau đó thầy lấy chỉ đỏ cột vào xung quanh bốn thanh tre, tạo thành một hình vuông khá lớn. Tiếp đó cầm chén máu đổ vài giọt xuống giếng, rồi thầy bảo con bé Mơ đứng vào trong đó, tay cầm lấy chén máu và nhắm mắt lại. Thầy Dần dặn nó nhất định không được mở mắt ra cho đến khi thầy bảo. Nghe vậy nó liền vâng dạ mà đứng đó nhắm mắt lại. "Được rồi, bây giờ ông bà hãy ngồi xuống đây. Đầu tiên tôi sẽ gọi dòng linh của hai mẹ con kia tới đây. Sau đó sẽ khởi trận phá đi thứ đang được yểm xung quanh. Sau khi bị phá quỷ, con gái ông bà sẽ cầm lấy cái răng nanh đặt ở chồng chén máu. Cuối cùng nó đi tới đầu mà thả cái răng nanh xuống, thì đó chính là vị trí mà xác của hai mẹ con họ bị giấu đi." Hai ông bà nghe vậy thì gật đầu. Thầy Dần bắt đầu đọc chú. Nhanh chóng gió từ đâu cuồn cuộn kéo về. Rồi ngay sau đó bóng đèn của hai mẹ con cũng dần xuất hiện. Hai vợ chồng thấy vậy thì cũng có chút rùng mình. Nhưng họ liền lấy lại nét mặt bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi với hai cái bóng đèn, mà ngược lại còn tỏ ra thương cảm. Khi vong linh hai mẹ con đã xuất hiện, thầy Dần tiếp tục rút ra lá bùa tiếp theo mà đọc chú. Đằng trước nơi Mơ đang đứng, mấy sợi chỉ đỏ được cột xung quanh mấy que tre sáng rực đỏ lên từng hồi. Tiếng nước vỗ lên bên dưới giếng cũng vang lên dồn dập. Gió cuộn lên, ập mạnh vào nơi mà Mơ đang đứng, làm cánh tay đang cầm chén máu của nó rung lắc. Máu vì thế mà đổ từ bên trong ra ngoài. Ông bà Hạnh nhìn thấy thì tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng chẳng biết phải làm gì cả. "Được rồi, chính là lúc này." Thầy Dần hô lớn, tay bắt quyết chỉ về hướng của Mơ. Con bé lập tức rùng mình một cái, rồi thò tay vào bên trong, cầm lấy cái răng nanh. Tuy mắt vẫn còn nhắm nghiền, nhưng bằng một cách nào đó, nó ngay lập tức nắm được cái răng nanh còn ngập trong máu mà không cần phải tìm kiếm gì cả. Cái răng nanh được lấy ra khỏi chén máu, tuy quá bé không ai nhìn rõ được, nhưng hiện tại màu của nó đã chuyển sang đỏ rực, không còn là màu trắng nữa. Mơ vẫn nhắm nghiền mắt, chân từ từ bước đi mà không cần nhìn gì cả. Nó cứ thế tiến về phía cửa rồi đi vào trong nhà. Tới trước cửa phòng mình, cánh cửa đột nhiên bị thứ gì đó tác động làm mở tung ra. Đi thêm một đoạn, nó mới dừng lại rồi buông tay, thả rơi cái răng nanh xuống đất. Không chần chừ, thầy Dần la lớn: "Mau lên, phải tìm được cái răng nanh đó càng nhanh càng tốt." Hai ông bà nghe vậy thì khẩn trương cúi xuống mà mò mẫm. Mãi một lúc sau, ông Hạnh mới nhìn thấy nó nằm ở dưới gầm giường của con bé Mơ. Ông Hạnh lập tức chạy sang hồ hoảng dân làng. Mau chóng, mọi người kéo đến theo lời của ông. Ai cũng thấy lạ, vì đột nhiên ông lại gọi mình sang đào nhà lên. Nhưng vì sự gấp gáp trên gương mặt của ông Hạnh khiến họ không hỏi gì thêm, mà lấy đồ dùng để đào bới chạy sang. Thảo phân chiếc giường, mọi người đưa nó ra ngoài, chừa chỗ cho tiện việc đào bới. Thầy Dần dùng thang đen đánh dấu một đường ngay chỗ cái răng rớt xuống ban nãy rồi dặn: "Bác Hạnh, nhát cuốc đầu tiên nhất định phải là vào vị trí này." Nghe vậy, ông Hạnh dồn hết sức tập trung, bổ nhát búa đầu tiên xuống để làm vỡ sàn nhà đã được lát gạch. May mắn nhát búa này không lệch đi quá nhiều so với vết đánh dấu của thầy Dần. Tiếp đó mọi người mau chóng mỗi người một tay đào xung quanh lên. Ai nấy cũng chẳng hiểu mình đang đào thứ gì. Không để họ thắc mắc lâu, một thứ gì đó bằng vải có màu trắng nhanh chóng hiện lên, kèm theo đó là một mùi hôi thối lợm giọng. Thầy Dần hô lớn: "Dừng lại, bây giờ chỉ được đào bằng tay thôi." Nghe vậy tất cả dừng lại mà dùng tay đào bới xung quanh. Mất thêm một lúc nữa thì dân làng đã đưa được hai cái bọc vải trắng lên khỏi mặt đất. Lúc này mặt ai cũng tái mét vì đã có thể cảm nhận được thứ bên trong là gì. Không đợi chờ thêm, họ liền mở hai cái bọc đó ra. Thì hỡi ôi, xác của hai con người, thịt đã thối rữa, dòi bò bò lúc nhúc, khiến nhiều người phải bậm miệng mà nôn òe. Trời đất ơi, cái gì thế này? Đây là xác người cơ mà. Êu ơi, kinh quá, ai mà lại ác thế này cơ chứ? Tiếng mọi người xung quanh nhăn mặt, bàn tán về hai cái xác kia. Không mất nhiều thời gian, họ cũng nhận ra đó là xác của ai. Đó chính là con Mai mà. Kìa, chắc là con trai của nó rồi. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Như vậy chẳng phải người gây ra chuyện này chính là... Một người lên tiếng. Mấy người còn lại cũng đã hiểu ra ý của người này thì lấy tay che miệng. Một người khác lên tiếng. Đúng là vậy rồi. Chính thằng Đồng đã ra tay sát hại vợ con của nó rồi giấu xác phi tang. Chúng ta đều bị nó lừa rồi. Thầy Dần nghe vậy thì cũng như đánh trúng vào điều mà ông đang thắc mắc. Nè bác, có thể điều này nói ra bác có tin hay không cũng được. Nhưng có điều, bác Hạnh chủ nhà này đã được cô gái đã chết này báo mộng. Ông ấy mơ thấy cái hôm mà hai mẹ con họ bị sát hại dã man. Trong mơ bác ấy thấy hai mẹ con họ gào khóc vô cùng thảm thiết. Thế nhưng tôi không hiểu tại sao tiếng là to như vậy mà dân làng lại chẳng ai để ý được là thế nào. Thầy Dần vừa nói vừa đánh mắt qua ông Hạnh như muốn xác nhận. Ông Hạnh gật đầu. Người kia nghe vậy thì thở dài đáp. Thật ra thì không phải là không ai để ý được thưa bác. Thế nhưng ban đầu chúng tôi chỉ nghe được tiếng cãi giả phát ra từ bên này mà thôi. Nghĩ là vợ chồng cãi giả bình thường nên không có ai để ý nhiều. Tiếng vợ chồng họ im lặng một chút rồi lại vang lên. Nhưng lần này lại to hơn rất nhiều. Kèm sau đó là tiếng la hét. Lúc này chúng tôi mới sợ có chuyện thì kéo nhau qua xem thế nào. Nhưng cửa trước đã bị khóa chặt, không thể vô được. Bên tai mọi người vẫn nghe tiếng cô gái la hét nói gì đó nhưng không nghe rõ. Thêm được một lúc thì tiếng cô gái này cũng im bặt. Chỉ còn lại đứa nhỏ đang gào khóc. Thêm được mấy phút thì cũng chẳng nghe gì nữa. Chúng tôi liên tục gõ cửa, thế nhưng họ không chịu mở, mà bên trong chỉ phát ra tiếng của người đàn ông. Các người về đi, vợ chồng chúng tôi chỉ cãi nhau một chút thôi, không có chuyện gì đâu. Nghe vậy chẳng còn cách nào khác mà đành phải quay trở về nhà. Sáng hôm sau chúng tôi vẫn thấy hắn xuất hiện như bình thường, mặt vẫn tươi cười. Hắn nói là xin lỗi chúng tôi vì chuyện đêm qua, vợ chồng có chút xích mích dẫn đến cãi nhau, còn vợ thì đã làm lành rồi. Bộ dạng bình thường đó khiến ai cũng tin chuyện đó thật sự chỉ là vợ chồng cãi nhau mà thôi. Có ai ngờ... Người đó nói tới đây thì cũng nhắm mắt lại mặt buồn bã. Thầy Dần thì lắc đầu. Tên này thật sự quá máu lạnh rồi. Một lúc lấy đi hai mạng người, thế nhưng lại bình tĩnh tới mức như vậy. Quả thật là chẳng ai có thể ngờ được. Thầy cất tiếng cảm thán, có phần run sợ trước sự biến thái máu lạnh của kẻ đã gây ra chuyện. Sau đó dân làng cũng tìm cách liên hệ với người thân của hai mẹ con đến để nhận thi thể của họ, đưa về làm hậu sự. Vong hồn của Mai và con trai thoát khỏi sự phong ấn của tên thầy Pháp. Đồng thời cũng mau chóng tìm đến ông ta mà bẻ cổ hắn ngay lập tức chết tươi. Về phía Đồng, đêm đó đang thiêu thiêu ngủ, thì hắn thấy nằm bên cạnh mình là một người nào đó. Nghĩ rằng đó là cô người yêu mới của mình, hắn lên tiếng. Em tới từ lúc nào vậy? Sao không kêu anh vậy? Bóng người đó vẫn nằm im không trả lời. Đồng lại tiếp. Sao vậy? Giận anh hả? Thôi được rồi, để anh chiều em. Ngồi dậy ôm chầm lấy người nằm trước mặt. Đồng mới giật mình khi cơ thể người này lạnh buốt, thì lập tức thả tay ra. Em sao lại lạnh buốt như vậy? Đừng có làm anh sợ. Nói xong hắn thấy hình như có gì đó không đúng. khi đôi mắt đã quen với bóng tối, Đồng thấy bộ quần áo mà cô gái kia đang mặc có gì đó quen thuộc khiến hắn hoảng sợ. Không, không phải. Ký ức về cái đêm hắn nhẫn tâm giết chết vợ con của mình lập tức hiện về. Giờ Đồng đã nhận ra bộ đồ kia chính là của Mai đã mặc vào đêm định mệnh đó. Đến lúc này cái bóng đen kia mới từ từ quay lại, nở một nụ cười lạnh lẽo. Sao? Giờ anh mới nhận ra em à? Em là vợ của anh đây mà. Khi cô ta quay hẳn lại, cũng là lúc mặt Đồng tái nhợt như đã không còn một giọt máu nào cả. Hắn nhận ra người kia chính là vợ của mình. Phía dưới cổ của cô ta còn có một lỗ thủng sâu hẳm, máu không ngừng phọt ra như đêm hôm ấy. Ma, ma, cút đi đột ma quỷ, cứu tôi với, mày đừng chạm vào người tao, tao không giết mày, mày chết là xứng đáng mà thôi, cứu tôi với. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Đồng, hồn ma của mày phá lên cười. Chính mày đã giết tao, chính mày đã đâm con dao vào cổ tao, giờ mày còn muốn chối hay sao? Đồng đã quá sợ hãi, miệng há hốc đáy cả ra quần. Nỗi sợ hãi vẫn chưa dừng lại ở đó. Hắn cảm thấy bên cạnh dưới tấm mền có thứ gì đó đang cử động. Cơn sợ hãi này chưa qua, cơn sợ hãi khác lại ập tới. Từ trong tấm mền, một đứa trẻ con từ từ bò ra với thân hình máu me quỷ dị. Nó nhìn Đồng rồi cười. Ba ơi, sao ba lại giết con? Con là con của ba mà. Thằng bé đó vừa nói vừa cười, tiến lại chồm lên mà ôm lấy cổ của Đồng. Tha, tha cho ba biết lỗi rồi. Vợ ơi, tha, tha cho anh sai rồi. Làm ơn đừng giết anh, xin em đó. Nghe Đồng van xin, Mai lại càng cười lớn. Tha, tha sao? Vậy sao cái đêm đó tôi van xin anh, anh có tha cho tôi đâu? Cơn ghen tuông mù quáng của anh đã khiến tôi mất mạng, trở thành bộ dạng của ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ anh còn dám gian sinh tôi sao? Thằng khốn nạn! Mày gầm lên từng chữ, nước mắt của Đồng lúc này mới chua chát. Hắn nhận ra mình đã sai, nhưng lúc này đã là quá muộn để có thể chuộc lại tất cả mọi thứ. Hắn buồn xuôi tất cả bước xuống giường, rồi quỳ xuống cúi dập đầu xuống đất. Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi. Anh không cầu xin sự tha thứ từ em và con nữa. Mai mím chặt môi, cô lao về phía Đồng. Hắn chỉ nhắm mắt nhận lấy cái chết. Cơ thể đổ gục xuống đất, Đồng chẳng còn biết gì nữa cả. Thời gian sau đó, người dân xung quanh thấy một gã đàn ông cứ điên điên dại dại. Hắn cứ như vậy sống hết cuộc đời còn lại. Kẻ đó chính là Đồng. Hắn đã phải trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra. Một cái giá so với cái chết còn đắt hơn nhiều lần. Ghen tuông mù quáng chính là thứ giết chết một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc. Một giây phút nông nổi không kìm được lý trí đã khiến Đồng mất đi tất cả. Sự nghiệp, vợ con, một gia đình im ấm và cả nhân tính của một con người. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Đây cảm nhận của tôi sau khi đọc truyện. Sự nóng giận và thiếu suy nghĩ trong khoảnh khắc quan trọng có thể dẫn đến việc phá vỡ những mối quan hệ, gây ra cái chết và để lại những vết thương không thể hàn gắn. Chỉ một giây phút của sự cuồng loạn có thể làm tan vỡ một gia đình. Và sự thật cuối cùng sẽ luôn được phơi bày dù có phải trả giá đắt đến thế nào. Các bạn hãy chia sẻ cảm nhận của mình sau khi nghe xong truyện, để kể chuyện mà bà S có thêm động lực phát sóng nhiều câu chuyện kinh dị hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.